Tích đại tính nữ thiện chi, Visakha Vathu, kệ ngôn pháp cú câu 53, Chathapi Uparasimha Kajira Malaguni Pahu Evang Yatena Machena Kata Bang Kusalang Pahung. Như hoa từ một đống kết được nhiều tràng hoa, từ thân người tạm sống nhiều thiện sự sanh ra. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Đông Phương Tự Upparama, đề cập đến bà Visakha thiện chi. Tương truyền rằng bà Visakha là con gái của bà Sumana Devi. Bà này là vợ chánh thức của trưởng giả Dhananjaya Hồ Tài Thắng. Ông này là con của trưởng giả Mendaka Miên Dương ở thành Badiya trong xứ Angaratha Ương Già. Lúc bà Visakha mới lên 7 tuổi thì Đức Bổn Sư lãnh đạo đại chúng tỳ khưu ngự vào thành Phadiya, vì Ngài nhận thấy nơi đây có nhiều người hội đủ căn lành có thể chứng đắc đạo quả như ông Bà La Môn Xê Lá Nham Thạch chẳng hạn. Vào thời kỳ ấy, gia chủ Mendaka là người giàu có nhất trong số 5 vị đại phúc ở thành đô, vừa được vua phong chức trưởng giả. Nhà ngũ đại phúc Mendaka cưới được vợ chánh thức tên là Chandapaduma Nguyệt Liên, sanh được người con trưởng nam tên là Dhananjaya, có nàng dâu là nàng Sumana Devi, có được người nô bọc là Punna viên mãn. Trên toàn lãnh thổ của vua Bimbisara, không phải chỉ có ông Mendaka là bậc đại phú gia, mà còn có 4 người khác nữa cũng là bậc đại phú gia phú hữu tứ hải. Đó là ông Jyotika, Jatila, Mendako Punnaka và Kaka Waliyo Onya Cát Đằng. Trong 5 nhà đại trưởng giả này, ông Mendaka biết tin là Đức Thập Lực đã ngự đến gần nhà, bèn gọi cô cháu gái là nàng Visakha, con gái của ông trưởng giả Dhananjaya, bảo rằng: "Này cháu, hôm nay là ngày hạnh phúc của cháu và cũng là ngày hạnh phúc của ông nữa. Cháu hãy dắt dẫn 500 cháu gái khác ngồi lái 500 chiếc xe có 500 nữ tỳ theo hầu đi cung nghinh Đức Thập Lực." Cô bé vâng lời đáp, lành thay. Hướng đạo đoàn xe một cách thông thạo, đi đến chỗ xe không còn đi được nữa, cô Visakha xuống xe đi bộ vào gần Đức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài rồi đứng qua một bên. Khi ấy, do duyên lành cô đã gieo từ kiếp quá khứ, Đức Bổn Sư thuyết pháp cho cô nghe. Nghe dứt thời pháp, cô Visakha cùng 500 cô bé đều đắc quả Tu Đà Hường. Ông trưởng giả Mendaka đến ý kiến Đức Bổn Sư, khi được nghe pháp của Đức Thế Tôn cũng đắc quả Tu Đà Hường. Ông thỉnh cầu được trai tăng ngày mai. Hôm sau tại tư thất của ông đã quản đãi đại đức tăng có Đức Phật làm chủ tọa bằng những thực phẩm ngon lành, loại cứng và loại mềm. Đại lễ trai tăng này kéo dài suốt nửa tháng, ngày nào cũng thịnh soạn như thế cả. Đức Bổn Sư lưu lại gần thành Phadiya cho tới lúc Ngài xét là vừa phải rồi mới rời khỏi nơi đó. Thời bấy giờ, hai quốc vương Bimbisara và Pasenadi Kosala có tình á nghị, anh em bạn rể với nhau. Cho nên một hôm, Đức vua Pasenadi nghĩ thầm, trong nước của Bimbisara có đến 5 nhà đại trưởng giả phú hữu vô lượng, còn trong nước quả nhân một nhà cũng không có. Vậy để quả nhân sang viếng vua Bimbisara mà xin thỉnh bớt một nhà đại trưởng giả mới được. Thế rồi quốc vương ngự giá sang qua nước bạn. Trong khi tương hội với vua Bimbisara, Đức vua Bimbisara hỏi Á Hoàng Đệ rằng: "Á Hoàng Đệ sang viếng quả nhân có việc chi chăng?" "Trong nước của Hoàng Huynh có đến 5 nhà đại phúc phú hữu vô lượng cư trú. Hoàng Đệ muốn có một nhà như vậy trong nước mình nên mới sang đây cậy Hoàng Huynh cho đệ xin thỉnh bớt một vị." "Những nhà thế gia vọng tộc, quả nhân không thể bắt buộc họ di tản được. Nếu không được nhà nào hết thì tiểu đệ sẽ không về nước." Khi ấy, vua Bimbisara cho nhóm các đại thần lại thương nghị rồi phán rằng: "Việc di chuyển ngũ đại gia, nhất là trưởng giả Jyotika, chẳng khác nào phải di chuyển quả địa cầu. Duy có trưởng giả Mendaka có người trưởng nam là trưởng giả Dhananjaya, may ra có thể di chuyển được. Vậy thì Á Hoàng Đệ hãy chờ trẫm cho triệu ông ấy vào triều, hỏi ý rồi sẽ trả lời dứt khoát." Nói rồi, vua Bimbisara cho nội thị thỉnh trưởng giả Dhananjaya vào triều và phán rằng: Này Hiền Khanh, quốc vương Kosala ngỏ ý muốn thỉnh một đại trưởng giả đem về nước, vậy Hiền Khanh khá mau lên đường đi với quốc vương. Tâu bệ hạ, nếu lệnh bệ hạ sai thì thần ắt phải đi. Nếu vậy, Hiền Khanh hãy lo chuẩn bị khởi hành cho sớm. Trưởng giả Dhananjaya lo về nhà sắp xếp các việc cần yếu, rồi dắt cả vợ con gia đình theo vua Pasenadi Kosala, quốc vương Bimbisara, ban nhiều tặng phẩm trọng hậu, sai đại thần đưa vua Pasenadi về nước. Đoàn lữ hành đi được một ngày đêm, đến một địa phận nọ có đầy đủ tiện nghi thì định bộ nghỉ ngơi. Khi ấy, trưởng giả Dhananjaya hỏi vua Pasenadi rằng: Tâu bệ hạ, đây thuộc quốc độ nào? Thuộc quốc độ của trẫm đấy trưởng giả. Từ đây đến Sa Quá Thi còn bao xa? Độ 7 do tuần. Tâu bệ hạ, ở kinh thành thì dân cư trù mật, mà gia nhân quyến thuộc của hạ thần thì đông đảo quá. Nếu lệnh bệ hạ chuẩn tấu thì hạ thần xin lưu ngụ nơi đây. Lành thay. Sau khi phê chuẩn, quốc vương truyền lệnh sửa sang kiến thiết địa phương này thành một đô thị, ân tứ cho trưởng giả Dhananjaya. Xong rồi ngài mới về triều. Vì đại gia đình di tản đến nơi đây vào lúc chiều tối, cho nên thành phố được mệnh danh là Saketa, mộ đáo thành. Thời ấy, nơi thành Sa Quá Thi có cậu công tử là con ông trưởng giả Migara Sethi, tên là Bunawatana Mãn Hưng. Công tử đến tuổi trưởng thành, hai ông bà bảo với công tử: Con à, con liệu coi có chỗ nào ưng ý thì nói, để cha mẹ lo vợ cho con. Thưa ba má, con không muốn có vợ chút nào cả. Con à, con đừng ở vậy không nên. Trai không lập gia đình thì không có con trai để nối dõi tông đường. Thấy song thân nhọc lòng nói mãi: Thôi thì chừng nào ba má tìm được một thiếu nữ nào có ngũ mỹ câu hũ thì con sẽ vâng lời cha mẹ. Con à, ngũ mỹ câu hũ là những gì vậy con? Tóc tốt, thịt tốt, xương tốt, da tốt, tuổi xuân tốt. Lẽ thường tóc của những nữ nhân hữu phúc mảnh và mướt, khi xả ra buông thõng xuống La Y Nội, ngọn tóc lại uốn cong ngược trở lên giống như đuôi con công. Đó là tóc tốt. Môi đỏ như trái bim ba, tầng loa tươi nhuận, mềm mại, đầy đặn nhưng thanh tú. Đó là thịt tốt. Hai hàm răng trắng, không có kẽ hở, rất đẹp và đều như chuỗi kim cương do thợ ngọc khéo kết. Mỗi khi cười thì long lanh như ốc xà cừ. Đó là xương tốt. Làn da tự nhiên, không tô phấn sáp mà mịn màng tươi tắn, không có vết thẹo, bớt đen hoặc nút ruồi. Nếu đen thì như hoa sen xanh, còn trắng thì như hoa canica. Đó là da tốt. Dầu sanh nở 10 lần con cũng như gái một con, không mất nhan sắc tuổi thanh xuân. Đó là tuổi xuân tốt. Sau khi công tử đưa ra yêu sách như thế, ông bà trưởng giả lập tức thỉnh 108 vị bà la môn đến nhà đãi ăn long trọng. Xong rồi mới hỏi rằng: Thưa các ngài, mỹ nữ có ngũ mỹ câu hũ có tìm được chăng? Thưa có. Nếu vậy, xin quý vị vui lòng ra công tìm thiếu nữ có mỹ dung như thế giúp chúng tôi. Ông bà trưởng giả giao rất nhiều tiền cho những người đi tìm nàng dâu tương lai và đinh ninh dặn dò rằng: Khi nào được việc, quý vị trở về, chúng tôi xin hậu tạ. Bây giờ cứ xin quý vị hãy ráng sức tìm cho gặp được thiếu nữ ngũ mỹ câu hũ như thế. Khi nào tìm được, quý vị hãy giao vòng này cho cô ấy đeo làm lễ vật cầu hôn. Ông trưởng giả giao cho họ một cái vòng kim hoa trị giá 100.000 đồng vàng và dục họ lên đường. Các ông mai đi chu du khắp các tỉnh thành, đô thị lớn nhỏ, không tìm gặp được thiếu nữ nào có ngũ mỹ câu hũ. Họ quay trở về, đi đến thành Saketa. Nhằm ngày khai sáng thành này, họ nghĩ thầm: Hôm nay chắc công việc tầm người của chúng ta có kết quả. Tương truyền rằng, trong thành này, mỗi năm đều có lễ hội kỷ niệm ngày khai sáng thành phố. Vào ngày lễ, cả dân chúng cho đến những nàng tiểu thư khuê cát, bức xuất khuê phòng, những gia đình tịnh cư cũng đều ra khỏi nhà, dắt theo đoàn tùy tùng, đầu trần chân không đi bộ xuống bờ sông. Ngày này, các thiếu niên giàu là vương tôn công tử thuộc dòng sắc Thế Lỵ cũng ra đứng nơi ngã ba đường hay ngã tư, chờ gặp các tiểu thơ đồng trang lứa hợp ý đi qua, đặng ném hoa kén vợ. Tám vị bà la môn cũng vào đứng trong ký túc xá ở gần bờ sông. Lúc ấy, tiểu thư Quý Sa Kha tuổi vừa cập kê, mình đeo dắt nhiều loại nữ trang, đang dắt 500 thiếu nữ đi tắm sông, cũng vừa đi đến nơi đó, thình lình mây đen kéo tới, rồi thì mưa lớn, cả 500 thiếu nữ lật đật kéo nhau đi vào ký túc xá tránh mưa. Chỉ riêng tiểu thư Quý Sa Kha thong thả bước vào ký túc xá, y phục và các trang sức đều đẫm ướt nước mưa. Các ông bà la môn nhìn thấy tiểu thư hội đủ bốn mỹ đức, muốn thử xem răng của nàng, nên giả vờ nói chuyện lớn tiếng với nhau rằng: "Con gái của ta lười quá, chồng nào vô phước mắc phải cô này, chắc cháu cũng không có mà hút." Nghe vậy, tiểu thư Quý Sa Kha hỏi mấy ông khách lạ: "Chẳng hay quý ông muốn ám chỉ ai thế?" "Chúng tôi nói cô đó mà." Tiểu thư dùng lời ôn tồn, ngọt dịu, nói như rót mật hỏi lại: "Vì lý do nào mà quý ông nói tôi như thế?" "Đoàn thiếu nữ tùy tùng của cô không bị ướt y phục, đồ vật, nhờ lanh chân chạy vào ký túc xá, còn cô thì đũng đa đũng đỉnh, không lanh lẹ chạy vào đục mưa, y phục nữ trang đều ướt mem, cho nên chúng tôi mới nói cô đó." "Xin quý ông đừng nói như thế, tôi mạnh khỏe hơn các cô ấy. Vả lại, tôi không hối hả chạy vào đây vì những lý do chánh đáng." "Cô nói sao?" "Thưa quý ông, đối với bốn hạng chúng sanh, dáng đi mau lẹ, xem không đẹp, ngoài ra còn có một lý do khác nữa." "Bốn hạng người nào mà dáng đi lanh lẹ coi không đẹp đâu hả cô?" "Thưa ông, quốc vương trong lễ gia miệng, long thể trang sức đầy châu báu mà sắn vén triều phục, bước đi lanh lẹ giữa sân rồng thì coi không đẹp, thế nào cũng bị thiên hạ chỉ trích rằng đại vương gì mà chạy lẹ quá như người gia trưởng vậy. Nếu quốc vương giữ dáng đi chậm rãi coi mới đẹp." Thớt tượng hạnh phúc Mangala của quốc vương đã được trang phục chỉnh tề mà chạy đi lanh lẹ coi cũng không đẹp, như thế ắt hẳn bị người chê trách bảo rằng loài voi có tướng đi uyển chuyển coi mới đẹp, hàng xuất gia mà có tướng đi lanh lẹ coi cũng không được, như thế ắt người chê trách bảo rằng ông sa môn này sao chạy lẹ quá như là người cư sĩ vậy, nếu ông ta đi thong thả thì coi mới đẹp, hàng phụ nữ có dáng đi lanh lẹ coi cũng không đẹp được. Thiên hạ sẽ quở trách một cách hợp lý là phụ nữ này làm gì mà chạy quá lẹ như nam nhân vậy, phụ nữ có dáng đi khoan thai như thường thì coi mới được. Đó là bốn hạng chúng sanh mà dáng đi lanh lẹ coi không được đó quý ông. Ngoài ra còn lý do nào khác nữa vậy cô? Thưa quý ông, các bậc phụ mẫu nuôi dưỡng con cái ráng gìn giữ cho con mình tay chân được lành lặn, vì chúng tôi là những món hàng để bán, cha mẹ nuôi cho đến lớn, chờ đàn trai đến là gả tống chúng tôi đi. Nếu trong khi hấp tấp vội vàng, chúng tôi vướng vấp lai y phục, té ngã xuống đất mà bị gãy tay hay gãy chân, như vậy có phải là trở nên một gánh nặng cho gia đình chăng? Thà là để cho y phục bị ướt cùng với đồ tư trang, rồi sau sẽ giặt phơi khô. Đó là lý do khiến cho tôi suy nghĩ đắn đo, rồi tôi mới không chạy, thưa quý ông. Trong lúc tiểu thư nói, tám ông bà la môn thấy được hai hàm răng đều đặn tốt đẹp của tiểu thư thì nghĩ thầm: thiếu nữ này có đủ tư cách như vậy, chúng ta chưa từng gặp. Họ bèn tán dương tiểu thư và nói: tiểu thư biện luận thật là đúng lý. Thế rồi các ông mai đeo tặng phẩm là chiếc vòng kim hoa cho tiểu thư. Tiểu thư bèn hỏi: chẳng hay quý ông từ thành phố nào đến đây? Từ thành Sao Quá Thi, thưa tiểu thư. Vị trưởng giả mà quý ông đại diện tên là chi? Là ông trưởng giả Migara, thưa tiểu thư. Trưởng nam của ông trưởng giả tên là chi? Là Punawatthana công tử, thưa tiểu thư. Tiểu thư nhận lời cầu hôn vì thấy dòng dõi của Punawatthana cũng môn đăng hộ đối với dòng dõi nhà mình. Tiểu thư nhắn tin về cho phụ thân: xin cho kiệu xa đến rước con. Lúc trước Tiểu thư đi bộ ra khỏi nhà, nhưng từ khi nhận chiếc vòng kim hoa đeo lên cổ rồi thì không còn được tự do đi bộ như thế nữa. Các tiểu thư vọng tộc đi bằng kiệu xa nhỏ nhẹ, còn những thiếu nữ hầu trèo lên thứ xe nhỏ thường, hoặc là cầm lọng, hoặc là lấy quạt che phía trên đầu. Bằng chẳng vậy thì các cô lấy y choàng phủ lên vai. Ông trưởng giả Dhananjaya gửi đến cho tiểu thư 500 cổ xe. Tiểu thư cùng với các thị nữ đồng lên xe trở về nhà. Tám ông bà la môn cũng đi theo một lượt. Khi thấy các ông mai, ông Dhananjaya hỏi: "Quý khách từ đâu lại đây?" "Thưa trưởng giả, từ thành Sa Quá Thi." "Trưởng giả thành ấy tên là chi?" "Thưa là Migara Xê Thí." "Con trai ông tên là gì?" "Thưa tên là Pumna Quattana công tử." "Gia sản của ông ấy được bao nhiêu?" "Thưa trưởng giả, được 400 triệu đồng vàng." "Bấy nhiêu đó mà so sánh với gia sản nhà ta thì đàn trai còn thua xa lắm. Kể ra cũng chưa đủ tiền phấn sáp cho con gái ta, chớ đừng nói chi đến tiền khác. Tuy nhiên, một khi gặp chỗ xứng đáng cho con gái mình nương tựa thì còn so hơn tính thiện mà làm gì." Nói rồi, ông Dhananjaya nhận lời cầu hôn của các vị bà la môn. Ông cầm các ông mai ở lại quản đãi trong 2 ngày, rồi tiễn chân các ông trở về thành Sa Quá Thi. Khi về đến kinh thành, họ báo tin mừng cho trưởng giả Migara: "Chúng tôi đã tìm được nàng dâu có đủ ngũ mỹ đức." "Nàng ấy là con nhà ai?" "Là ái nữ của trưởng giả Dhananjaya." Nghe vậy, trưởng giả Migara nghĩ thầm: "Ta may mắn được dâu con nhà vọng tộc, vậy ta nên cưới đem về cho gấp." Ông vào trình với quốc vương để đi Saketa lo việc hôn nhân cho trưởng tử. Quốc vương phán rằng: "Đại gia tộc ấy là do trẫm đã sang viếng vua Bimbisara, thỉnh được đưa về ngụ nơi Saketa. Quả nhân cần phải ưu đãi quý trọng, vậy để quả nhân cùng đi với khanh." Ông trưởng giả Migara vâng lời đáp: "Lành thay, tâu bệ hạ." Đoạn ông trở về nhà, thảo ngay một bức thư gửi cho bá hộ Dhananjaya, lời lẽ vắn tắt như vậy: "Khi bỉ nhân đến, sẽ có đức vua cùng đến và quân gia rầm rộ đông đảo, hằng bấy nhiêu người cần phải thù tiếp, tiên sinh liệu có thể lo kham hay không?" Ông Dhananjaya phúc thư rằng: "Dầu cho có 10 vị quốc vương đến cũng tốt vậy." Thế là trọn cả kinh đô rộng lớn như thế, ngoại trừ những người phải trông nom nhà cửa, còn tất cả bao nhiêu cư dân ông Migara đều cho đi theo dự lễ thành hôn. Đến một địa điểm cách Saketa nửa do tuần, ông Migara lựa chỗ cắm trại, rồi gửi thư báo tin cho đàn gái: "Chúng tôi đến." Ông Dhananjaya cho người mang nhiều lễ vật đến đãi Suya, rồi gọi con gái đến hỏi ý kiến rằng: "Này con, nghe nói cha chồng của con cùng các vương gia xứ Kosala đến đây, vậy con thử nghĩ, trong các lâu đài của ta nên tiếp đãi cha chồng con trong tòa lâu đài nào, quốc vương tại lâu đài nào, chư tiểu vương tại ngôi nào?" Tiểu thư là một bậc hiền minh, có trí tuệ sáng suốt, quyết định mau lẹ chớp nhoáng. Nhờ nàng đã phát nguyện từ 100.000 kiếp trái đất về trước. Khi nghe phụ thân hỏi, tiểu thư bèn đáp: "Cha hãy tiếp đãi cha chồng của con ở ngôi nọ, quốc vương ở ngôi nọ, các tiểu vương thì ở những ngôi kia." Chỉ dẫn cho phụ thân xong rồi, tiểu thư cho gọi các nô tỳ gia đình đến phân phát công việc: "Bao nhiêu đây hãy lo cơm nước đãi đằng quốc vương, bao nhiêu đây hãy lo đãi các tiểu vương. Ngoài ra các người cũng phải lo săn sóc voi, ngựa, ăn uống đàng hoàng tử tế, phải lo cho các tượng nô, mã phu theo hầu quốc vương để họ được rảnh rang mà dự lễ nữa." "Tại sao vậy?" "Đừng để cho một ai có lời phiền trách, như nói: chúng ta đi dự lễ cưới của tiểu thư Visakha mà chẳng có được chút gì vui thú vì mắc lo giữ ngựa chăn voi, không đi đâu được hết." Trong ngày ấy, thân phụ của tiểu thư Visakha cho rước 500 thợ kim hoàng đến tư thất, đặt khoán cho họ: "Hãy làm cho con gái ta một sợi dây chuyền thật lớn như cái áo dài." Rồi ông giao cho thợ 100.000 đồng vàng, đủ số lượng bạc và kim cương, trân châu, san hô, ngọc thạch để cẩn theo kiểu mẫu. Quốc vương ở lại vài 3 ngày, rồi sai cận thần mang chiếu chỉ cho ông trưởng giả Dhananjaya. Khanh không thể đảm nhận trọng trách cung cấp cho quả nhân cùng với tất cả binh gia tùy giá lâu dài được. Vậy Hiền Khanh khá chọn ngày lành tháng tốt làm lễ vu quy đi. Trưởng giả Dananjaya vội vàng gửi sớ phúc đáp quốc vương: bây giờ đang đầu mùa mưa, chọn 4 tháng này sự lưu thông sẽ bị gián đoạn, tất cả những nhu yếu phẩm của đạo quân tùy giá, bất cứ món chi bệ hạ cần đến, hạ thần xin gánh chịu hết. Bao giờ hạ thần tiễn biệt, chừng ấy bệ hạ sẽ ngự giá đăng trình. Từ đó trở đi, thành Saketa luôn luôn tưng bừng rộn rịp như trong những ngày Tết vậy. Từ quốc vương cho đến quân dân, không sót một ai, tất cả đều được cung cấp đầy đủ vật dụng như tràng hoa, vật thơm, y phục, thuốc men. Ai ai cũng nghĩ rằng trưởng giả hậu đãi chúng ta thật thành tình. 3 tháng đã qua như thế, sợi dây chuyền vàng, nạm ngọc vẫn chưa làm xong. Các nữ giám thị, nữ công nhân đầu bếp thưa với trưởng giả Dananjaya: mọi công việc đều trôi chảy, không chi rắc rối cả, nhưng củi gần hết, không đủ chậm để nấu ăn đãi binh lính trong tháng tới. Các người hãy đi khắp thành, xem những chuồng voi, chuồng ngựa, chuồng bò nằm một cũ và những trại siêu vẹo tới tuổi rồi thì cứ việc dỡ xuống hết, lấy làm củi chụm. Thứ nhiên liệu này chỉ xài được có nửa tháng, các nữ giám thị lại bẩm cho trưởng giả biết để liệu định. Trong mùa này không làm cách nào kiếm được củi, thôi thì các ngươi hãy mở kho vải ra, lấy vải thô xấu quấn bó làm đuốc, đem tẩm vào các thùng dầu chai để nấu ăn thế cho củi vậy. Các nữ giám thị vâng lời chủ, làm y như thế trong nửa tháng. Như thế là trọn 4 tháng mùa mưa, món nữ trang của tiểu thư cũng làm xong. Món trang sức đặc biệt này, thợ cẩn đến 4 gáo kim cương, 11 gáo trân châu, 22 gáo san hô, 33 gáo ngọc mani bảo châu. Như thế là nó chứa hết bao nhiêu thứ bảo châu này, bảo châu nọ. Thợ không dùng chỉ thường, mà dùng sợi chỉ làm bằng bạc để kết. Nếu thắt nó lại phía trên, rồi thả thòng xuống đến bàn chân. Ở những nơi thợ kết những nút bằng vàng, khuy thì bằng bạc, để gài cho chắc. Trên đầu, hai nút ở hai tay, một nút ngay yết hầu, hai nút ở đầu gối, hai nút ở chỗ cánh nhỏ, một nút trước ngực và một nút chỗ eo lưng. Trong món nữ trang y như cái áo này, thợ có làm một con khổng tước đang múa. Cánh phải có 500 cái lông, đều bằng vàng rồng. Cánh trái có 500 cái lông, cũng toàn là vàng rồng. Mỏ cong bằng san hô, mắt bằng bảo châu. Chỗ cổ và đuôi cũng vậy, đuôi cong có 500 hình mặt trời, chân cong bằng bạc. Món nữ trang này, khi tiểu thư đội lên đầu, trông giống hệt như con khổng tước đứng trên chót núi đang múa thật vậy. Tiếng reo của ngàn cái lông có hình mặt trời nghe du dương như tiếng nhạc thiên thai, vang rền như tiếng ngũ âm. Khi đến gần trông thật rõ, mới biết không phải là chim thật. Vật liệu dùng làm món trang sức này trị giá đến 90 triệu và tiền công thợ là 100.000 kahapana. Do phước báu nào mà tiểu thư làm chủ được món nữ trang này? Tương truyền rằng trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, tiểu thư đã cúng dường y và vải may y đến 2 muôn tỳ khưu. Nàng dâng luôn cả kim chỉ màu nhuộm để cho chư tăng tự ý sử dụng. Do phước cúng dường y phục này mà tiểu thư được sợi dây chuyền to lớn quý giá này. Phụ nữ dân y thì được phát sanh nữ trang to quý như thế. Còn nam nhân khi xuất gia thì có y bác sẵn do thần thông phát sanh. Trưởng giả Dananjaya sửa soạn tư trang cho tiểu thư trong 4 tháng như thế, mà còn cho thêm tài sản để làm của hồi môn, đem theo về nhà chồng: 500 cỗ xe bò chở đầy tiền vàng, 500 cỗ chén quý, dĩa quý bằng vàng, 500 cỗ chén dĩa bạc, 500 cỗ mâm thâu, 500 cỗ dầu sữa, 500 cỗ đường mía, 500 cỗ mâm đồng đen, 500 cỗ tơ lụa hàng vải, 500 cỗ sanh tô, 500 cỗ gạo ngon, 500 cỗ nông cụ như lưỡi cày, lưỡi cuốc. Người ta nói rằng ông trưởng giả muốn cho con gái mình về nhà chồng khỏi phải lo thiếu thốn món này món nọ, phải đi chạy mượn của nhà khác, nên cho đủ thứ nông cụ như thế. Ông trưởng giả còn cho 100 chiếc xe kiệu, trên mỗi chiếc xe đều có 3 nàng tỳ nữ trang sức lộng lẫy để theo phục dịch tiểu thư. Ông dặn tất cả nữ tỳ hãy lo tắm rửa, cho ăn uống và trang điểm cho tiểu thư. Khi ấy ông còn tính: ta sẽ cho con gái ta nhiều bò cái, ông cho gọi gia đình đến và bảo: "Nè mấy đứa bay, đi mở cửa chuồng bò nhỏ ra, rồi cách xa 3 dặm đường, lấy 3 cái trống đứng đó và đứng thành 2 hàng hai bên, chừa khoảng trống ở giữa 1 dặm đường. Giữ đừng cho bò cái chạy tản lạc bậy bạ." Đứng xong rồi nổi trống hiệu lên. Các gia đình chăn bò vâng lệnh làm y theo như vậy. Đàn bò cái ra khỏi chuồng, đi được 1 dặm thì họ nổi trống, và khi đàn bò đi được 3 dặm, họ lại nổi trống báo hiệu lần thứ 3 và chặn bò trong chuồng lại. Trên khoảng đường dài 3 dặm, rộng 140 hắc, đàn bò cái đứng chực ních, con nọ đụng vai con kia. Ông trưởng giả ra lệnh: "Bấy nhiêu bò cái ngoài này cho tiểu thư đủ rồi, thôi bây giờ hãy đóng cửa chuồng lại." Trong lúc gia đình vừa đóng cửa chuồng, do quả phước của tiểu thư, những con bò cái tơ khỏe và nhiều con bò mẹ khác đua nhau nhảy qua cửa cổng thoát ra ngoài. Các gia đình chặn cách nào cũng không được, nên sảy chuồng khoảng 60.000 con bò đực và 60.000 con bò mẹ, dẫn theo cũng ngần ấy bò lứa. Do nhân nào cho quả phước khiến cho tiểu thư được thêm bấy nhiêu bò cái đó? Do quả phước cúng dường vật thực mà tăng đã ngăn cản. Tương truyền rằng trong thời giáo pháp của đức chánh Biến Tri Kassapa, tiểu thư là công chúa thứ 7 của vua Kiki, mỹ danh Sangadasi, tăng tỳ, có cúng dường 5 món ngưu vị đến 20.000 vị tỳ khưu. Trong khi ấy, có những vị tỳ khưu và sa di trẻ tuổi đậy nắp bát lại không nhận nữa, nói rằng: "Thôi thôi." Nhưng công chúa vẫn nói ép: "Món này ngon lắm, món này ngọt lắm", và dâng cho bằng được. Do phước báu của việc lành đó khiến cho mấy muôn con bò cái dầu bị ngăn cản cũng cứ nhảy tràn ra. Khi trưởng giả chia gia tài cho tiểu thư bấy nhiêu đó thì bà Sumana Devi bảo rằng: "Tất cả mọi thứ ông lo chu đáo rồi, nhưng còn tôi trai tớ gái, kẻ ăn người ở trong nhà, sao ông không lo cho nó?" "Bởi vì tôi muốn biết kẻ nào ưa cùng kẻ nào không ưa con gái mình. Tôi không thích cái lối tống cổ đứa đi nếu họ không muốn đi. Vậy đến bữa đưa dâu lên xe hoa, ta sẽ hỏi tất cả gia nhân, ai muốn theo tiểu thư thì cứ đi, ai muốn ở lại thì cứ ở lại, chớ ta không cấm cản chi đâu." Khi đã định ngày cho con gái xuất giá, ông trưởng giả ngồi trong thư phòng cho tiểu thư ngồi gần một bên dặn dò, dạy dỗ rằng: "Này con gái về nhà chồng thì phải biết làm tròn bổn phận dâu con, đối xử với thân quyến bên chồng phải giữ nề nếp con nhà gia giáo." Ông Migara ngồi trong gian phòng bên cạnh cũng nghe được những lời của ông trưởng giả Dananjaya dạy con như thế. Ông Dananjaya còn ban huấn từ cho tiểu thư như vậy: "Này con ở nhà chồng thì 1. Không nên đem lửa trong nhà ra ngoài. 2. Không nên đem lửa bên ngoài vào nhà. 3. Không nên cho đến kẻ không đáng cho. 4. Nên cho đến kẻ nào đáng cho. 5. Nên cho đến kẻ cho và cả kẻ không cho. 6. Nên ngồi cách an vui. 7. Nên ăn cách an vui. 8. Nên ngủ cách an vui. 9. Nên coi chừng lửa. 10. Nên lễ bái chư thiên trong nhà." Sau khi ban thập điều gia huấn cho tiểu thư Visakha, ngày hôm sau, trưởng giả Dananjaya triệu thỉnh các tướng lãnh chỉ huy đoàn quân hộ giá đến chứng minh. Rồi ông đứng giữa đó, bảo 8 vị trưởng lão gia tộc làm giám hộ rằng: "Nếu con ta đến nơi, có ai tố cáo nó lỗi lầm chi, các ông hãy nên làm cho ra lẽ." Nói rồi, trưởng giả Dananjaya đeo lên cho tiểu thư món nữ trang là sợi dây chuyền to lớn, trị giá 90 triệu, cho tiểu thư 540 triệu đồng tiền vàng là tiền mua mật ong để tắm gội. Đoạn, ông sai người thắng xe đưa ông với tiểu thư đi khắp châu thành Saketa, đánh trống truyền rao cho dân làm công trong 14 làng của ông: "Ai muốn đi theo con gái ta thì cứ đi." Dân làng nghe rao, đồng nói: "Nay tiểu chủ của ta ra đi, ta còn ở lại đây mà làm gì?" Thế là tất cả dân cư trong 14 làng ra đi hết, không còn một người nào ở lại. Trưởng giả Dananjaya dân biếu nhiều tặng phẩm đến quốc vương cùng trưởng giả Migara, đi theo đưa tiễn kiệu hoa cùng các tân khách một đoạn đường rồi mới trở lại. Ông trưởng giả Migara ngồi trên cổ xe đi sau cùng, trông thấy đoàn người đi theo đông đảo bèn hỏi: "Đám người này là ai?" "Họ là những tôi trai tớ gái và người làm công của tiểu thư, dâu của ông đó." họ đông quá, ai mà nuôi cho nổi, hãy đánh đuổi họ chạy bớt đi, còn ai không chịu chạy thì cho họ theo. Tiểu thư Visakha liền bảo họ rằng, hãy khoan, đừng ngăn cản họ, đoàn người này sẽ lo cơm nước cho binh lính. Nghe vậy, trưởng giả Migara bảo rằng, này con, nhà ta không cần dùng những người ấy, ai đâu mà nuôi họ. Thế rồi, ông lấy đứt cục, gậy gọc liền họ và đánh đuổi họ chạy đi bớt, chỉ còn giữ lại một số ít, không chạy đi và nói, bấy nhiêu đây cũng đủ dùng rồi, đoạn tiếp tục lên đường. Khi đến cổng thành Sawathi, tiểu thư Visakha nghĩ thầm, ta sẽ ngồi trong xe bích bùn hay là sẽ đứng trên xe nhỏ mà vào thành. Rồi tiểu thư nghĩ rằng, nếu ta ngồi trong xe bích bùn mà vào thành thì phẩm giá món trang sức quý giá này chẳng một ai thấy hết. Tiểu thư bèn đứng trên một cỗ xe nhỏ nhẹ mà đi vào thành, để cho toàn dân trong thành đều trông thấy tiểu thư hết. Dân thành Sawathi trông thấy tài sản của tiểu thư Visakha đều nói, nghe nói rằng cô dâu là nàng Visakha, nàng đã đẹp như thế, lại giàu quá mức như vậy, thật là xứng đáng hết sức. Ngày về nhà chồng, tiểu thư Visakha đã biểu dương tài sản to lớn của mình như thế đó. Ngày ấy, toàn dân chúng trong thành đều gửi quà tùy theo sức của mình mà tặng cô dâu mới, vì họ nghĩ rằng lúc đến Saketa, thành của trưởng giả Dananjaya, chúng ta được trưởng giả tiếp đãi trọng hậu. Nhận được tặng phẩm của các nhà gửi đến, tiểu thư liền hoan hỷ bằng cách trao đổi quà tặng với các nhà. Tiểu thư khôn khéo gửi quà biếu cho toàn dân trong thành tùy theo tuổi tác và gia thế của họ, với những lời lẽ trìu mến ngọt ngào như những thân nhân. Đây là quà của thân mẫu tôi, đây là quà của thân phụ tôi, đây là quà của anh tôi, đây là quà của chị tôi. Lúc chạng vạng tối, con ngựa cái trắng của nàng đẻ con, tiểu thư sai bọn nữ tỳ đút đút soi đường đi xuống chuồng ngựa, lấy nước ấm tắm rửa sạch sẽ cho nó, thoa dầu khử phong cho nó, rồi mới trở về chỗ ngủ. Mặc dầu ông trưởng giả Migara ở gần chùa, nhưng lúc cưới vợ cho con trai, ông chẳng hề lưu ý đến Đức Như Lai cùng Chư Tăng. Đã từ lâu rồi, ông đặt niềm tin vào nhóm đạo sĩ lõa thể. Một ngày nọ, ông dự định cúng dường đến các vị đại đức của ông. Ông cho nấu cơm trắng với sữa tươi rặt ròng trong hàng trăm cái nồi mới, rồi thỉnh 500 vị đạo sĩ lõa thể đến nhà. Khi họ đã vào nhà rồi, ông cho gọi tiểu thư Visakha, con dâu của ta, hãy đến và đảnh lễ các vị A-la-hán. Nghe tiếng A-la-hán, nàng Visakha rất mừng rỡ, vì nàng là nữ thinh văn đã đắc Tu Đà Hường. Tiểu thư đến ngay phòng các đạo sĩ đang ăn, trông thấy họ, nàng trách cha chồng rằng, những người này không biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi như thế, họ không phải là những vị A-la-hán đâu, tại sao cha lại gọi con đến đây? Tiểu thư bỏ trở về tư thất. Nhóm đạo sĩ lõa thể trông thấy tiểu thư có thái độ như thế, đồng loạt quở trách nặng nề ông Migara. Này gia chủ, tại sao ông đưa về nhà con tiện tỳ hèn mặt đệ tử của Samun Gotama là kẻ khác đạo của chúng ta? Ông hãy mau lôi cổ tống nó ra khỏi nhà cho rồi. Ông Migara nghĩ thầm, dâu ta là con nhà thế gia vọng tộc, không thể lôi kéo đuổi xô theo lời các ngài đây được. Trưởng giả đành nói cho xuôi chuyện. Bạch các ngài, bọn trẻ tuổi làm chi có ý thức được, chỉ là bọn vô ý thức, xin các ngài làm thinh bỏ qua cho. Sau khi tiễn đưa các tu sĩ lõa thể, ông Migara ngồi trên một cái ghế rất đắt tiền, ăn cơm trắng nấu bằng mật ong, pha ít nước đựng trong một cái chén bằng vàng. Ngay khi ấy, một vị đại đức hạnh đầu đà, thường đi khất thực, đi vào cổng nhà ông trưởng giả, đang đứng quạt hầu cha chồng. Nàng Visakha trông thấy vị đại đức, bèn đứng nép qua một bên để cha chồng nhìn thấy vị đại đức, chớ tiểu thư không muốn chỉ. Nhưng trưởng giả là người kém trí, tuy thấy vị đại đức nhưng làm như không thấy, chỉ cúi đầu xuống ăn như thường. Tiểu thư biết rằng cha chồng mình trông thấy vị đại đức nhưng không thấy lộ vẻ gì cả, bèn bạch rằng, bạch ngài, xin đi nơi khác, cha tôi đang ăn vật thực cũ. Lần trước nghe tiểu thư miệt thị nhóm Nigantha, Ni Kiền Tử, ông Migara còn nhìn được, nhưng lần này nghe nói ông ăn đồ ăn cũ, ông dừng tay lại không ăn nữa và bảo, hãy lấy chén cơm này đem đổ đi. và lôi con nhỏ đó ra khỏi nhà ta ngay lập tức. May mà cưới nó về chưa bao lâu mà nó đã dám bảo cha chồng nó ăn đồ dơ như bây giờ đây. Lúc bấy giờ, gia nhân trong nhà đều là những người của tiểu thư, thì có ai dám đến gần nàng nắm tay hoặc nắm chân nàng, cũng không ai dám mở miệng nói lời chi cả. Nghe cha chồng bảo vậy, tiểu thư Vishakha đáp rằng: "Thưa cha, bấy nhiêu đó chưa đủ cho con ra khỏi nhà đâu. Con không phải là hạng nữ tỳ ở bến tắm mà cha đem về đâu. Con là con gái có cha mẹ đàng hoàng, đều còn sanh tiền cả. Con được cưới hỏi đủ lễ đem về, không thể ra đi vì chuyện không đáng tội. Vì lễ này mà khi xuất giá, cha con đã mời 8 vị trưởng lão đến làm giám hộ cho con và nói: nếu con gái tôi có bị tố cáo vì lỗi lầm chi thì các ông hãy làm cho ra lẽ minh bạch. Cha con đã giao phó con cho mấy vị kỳ lão xét đoán, vậy thì cha hãy cho mời mấy ông ấy đến đây phân xử việc này mới được." Ông trưởng giả suy nghĩ: "Con này nói phải." Ông cho mời 8 vị kỳ lão đến trình bày: "Con nhỏ này, trong khi tôi đang ngồi ăn cơm trong ngày lễ cơm trắng nấu với sữa rặc rồng đựng trong chén bằng vàng, mà nó dám nói tôi ăn đồ dơ, xin các ngài hãy buộc tội nó và đuổi nó ra khỏi nhà giùm tôi. Có đúng như lời ông nói không, tiểu thư?" "Cháu không bao giờ nói với ý như thế. Trong lúc cha chồng đang ăn, có vị đại đức trì bình khất thực đến đứng trước cửa nhà. Cha chồng cháu đang ăn cơm trắng nấu rặc sữa, không lưu ý đến vị ấy. Cháu nghĩ trong kiếp hiện tại, cha chồng ta không tạo phước mới mà chỉ ăn toàn phước cũ không mà thôi. Cháu nói với ý nghĩa này, như thế cháu không có tội chi cả." "Thưa trưởng giả, nó nói như thế thì không có lỗi. Cháu chúng tôi nói đúng lý, tại sao ông lại giận hờn nó mà chi?" "Thưa quý vị, việc ấy tôi cũng cho là vô tội đi. Nhưng có việc này, một đêm nọ, nó dắt tôi trai tớ gái đi vòng ra phía sau nhà." "Ông nói thế có đúng như vậy không cháu?" "Thưa các bác, cháu ra đi không vì lễ gì bày bạ, nguyên vì con ngựa của cháu đẻ con trong chuồng nhà này. Cháu nghĩ mình biết tin mà ngồi không chẳng làm gì hết thì không phải cách. Cháu có bảo đút đút soi đường rồi đi với mấy con tỳ nữ xuống săn sóc cho con ngựa cái mới sinh con. Làm như thế cháu có tội chi đâu?" "Thưa quý vị, việc này kể là vô tội cũng được. Nhưng còn việc này nữa, khi con này sắp về đây, cha nó có dạy 10 điều bằng thứ tiếng lóng, cho nên tôi không hiểu được ý nghĩa ra sao. Tôi muốn nó giải thích cho tôi nghe rõ rệt. Chẳng hạn như cha nó bảo rằng không nên đem lửa trong nhà ra ngoài. Có thể nào nhà chúng tôi không cho nhà ở hai bên cạnh mồi lửa được ư?" "Ông nói thế có đúng không cháu?" "Thưa các bác, cha cháu không có ý muốn nói như thế, mà người muốn nói như vậy. Con ơi, dầu cho con có nhìn thấy chỗ xấu của chồng và cha mẹ chồng con, thì giữ kín trong nhà, chớ để lọt ra ngoài cho thiên hạ biết. Quả thật không có thứ lửa nào nóng như thế cả." "Thưa quý vị, việc ấy có thể là được đi, nhưng cha nó còn dạy rằng không nên đem lửa bên ngoài vào nhà. Làm sao không có thể lấy lửa từ ngoài đem vào, nếu rủi như nhà tắt hết cả lửa?" "Lời ông nói có đúng không vậy cháu?" "Thưa các bác, cha cháu không có ý nói như thế đâu. Người muốn dạy cháu như vậy, nếu như trong những nhà lân cận, người nữ hoặc người nam nói xấu chồng hay vợ hoặc cha mẹ chồng, mình nghe rồi không nên đem về học lại. Những người đó đã nói xấu anh chị như thế, không có lửa nào bằng thứ lửa ấy cả." "Như thế trong cái lý này, cháu chúng tôi không có lỗi." Cũng như mấy câu trên, các câu kế được tiểu thư giảng giải lần lượt như sau. Khi cha nàng nói nên cho đến người đáng cho, nghĩa là nên cho đến người nào mà sau này khi thọ lãnh được đồ vật còn biết đền đáp, cho trở lại những người nào mượn đồ đạc dùng rồi đem trả lại tử tế thì nên cho họ mượn. Câu không nên cho đến người không cho có nghĩa là không nên cho đến những người nào mà sau khi thọ lãnh đồ vật xin được không biết đền đáp, cho trở lại những người nào mượn đồ đạc dùng rồi không đem trả lại thì không nên cho họ mượn. Câu nên cho đến người cho và người không cho có nghĩa là đối với thân bằng quyến thuộc nghèo khó, dầu cho họ có thể trả được hay không cũng nên cho họ mượn, nên giúp đỡ họ. câu ngồi cách an vui có nghĩa là khi đang ngồi mà thấy chồng hoặc cha mẹ chồng thì phải đứng dậy chào, không nên ngồi nữa. Câu ăn cách an vui có nghĩa là trước bữa ăn phải lo cơm nước cho chồng và cha mẹ chồng ăn trước, lại phải trông coi tất cả người trong nhà có ai thiếu đủ gì không rồi mới nên tự mình ăn. Câu ngủ cách an vui có nghĩa là không nên đi ngủ trước chồng và cha mẹ chồng, phải lo kiểm soát trong nhà, trông coi cửa nẻo, đề phòng người ăn kẻ ở có sai sót việc chi không, sau rồi tự mình mới lên giường. Câu nên giữ chừng lửa nghĩa là nên coi chồng và cha mẹ chồng cũng như là lửa, cũng như là rắn chúa, trong khi tiếp xúc phải lưu tâm cẩn thận. Câu nên lễ bái chư thiên trong nhà có nghĩa là nên cung kính chồng và cha mẹ chồng như là chư thiên. Nghe tiểu thư giải xong nghĩa lý của 10 điều gia huấn, ông Migara cúi xuống làm thinh, không nói lời nào trách cứ được nữa. Khi ấy, các vị bô lão hỏi: "Thưa trưởng giả, cháu gái của chúng tôi có còn làm lỗi gì nữa chăng?" "Thưa quý vị, không. Nó không làm lỗi, thì tại sao ngài ra lệnh đuổi nó ra khỏi nhà?" Nghe được lời này, tiểu thư Visakha bèn nói: "Thưa các bác, ban đầu nghe lời cha chồng cháu đuổi cháu đi, nếu cháu bỏ đi liền thì không phải cách, vì khi cháu xuất giá, cha cháu có đặt cách cháu dưới quyền giám hộ của các bác. Nay các bác đã biết rõ là trong việc này cháu không có lầm lỗi chi tất cả, thì bây giờ cháu ra khỏi nhà này là phải cách lắm." Nói rồi, tiểu thư cho gọi các tôi trai tớ gái bảo họ chuẩn bị đồ đạc xe cộ đặng lên đường. Khi ấy, trưởng giả liền phân chứng cùng 8 vị kỳ lão và năn nỉ cô dâu rằng: "Con à, vì cha không biết xét nên đã nói oan cho con hãy thứ lỗi cho cha đi." "Thưa cha, nếu cha có lỗi gì đáng xóa bỏ thì con xóa bỏ hết. Ngược lại, con chỉ xin cha chấp thuận cho con vậy. Vì con là con gái của một gia tộc có đức tin trong sạch với Phật Pháp, không muốn sống cách biệt với chư đại đức tăng. Nếu cha vui lòng cho con được hộ độ chư tăng thì con sẽ ở lại đây. Này con, cứ tự tiện lo việc hộ độ các ông sa môn đi." Được lời cha chồng cho quyền tự do, tiểu thư bèn cho người đi thỉnh đứng thập lực ngày hôm sau đến nhà thọ thực ngay tại tư gia của trưởng giả Migara. Các đạo sĩ lõa thể được tin đức bổn sư đến thọ lãnh vật thực tại nhà của ông Migara bèn ráp nhau đến ngồi xung quanh tư thất của ông. Sau khi xối nước khai mạc lễ trai tăng, tiểu thư Visakha gửi thư cho cha chồng: "Tất cả lễ vật đều sắp đặt xong, xin thỉnh cha đến sớt bát cúng dường đến đấng thập lực." Khi ấy, các du sĩ lõa thể liền ngăn cản ông trưởng giả, nói rằng: "Này gia chủ, ông đừng đi đến chỗ Sa môn Gotama." Ông trưởng giả phải viết thư trả lời rằng: "Dâu của cha cứ lo việc cúng dường sớt bát một mình cũng được." Nàng Visakha đứng trông nom việc sớt bát đại đức tăng có đức Phật là vị tăng trưởng. Khi các ngài xong bữa, nàng lại nhắn tin cha chồng đến nghe thuyết pháp. Khi ấy, ông trưởng giả nói với nhóm lõa thể ngoại đạo rằng: "Bây giờ mà không đến đó thì bất lịch sự lắm." Thấy ông trưởng giả muốn đi nghe pháp và năn nỉ nhiều lượt, nhóm đạo sĩ lõa thể nói: "Thôi được, nếu ông muốn đi nghe pháp của Sa môn Gotama thì hãy đến ngồi bên ngoài bức rèm mà nghe." Nhóm đạo sĩ lõa thể liền lấy rèm bao quanh chỗ thuyết pháp. Ông trưởng giả đến ngồi bên ngoài rèm. Đức bổn sư nghĩ thầm: "Dầu cho ông có ngồi bên ngoài rèm, hoặc là ngoài tấm vách, hoặc là ngồi bên kia dãy núi, hay ngoài địa cầu này, hay ngoài thế giới ta bà đi nữa, ta là Phật thì ta vẫn khiến cho ông nghe được pháp âm của ta." Thế rồi, như một người lực sĩ nắm lấy cây diêm phù to lớn lắc mạnh, như trời mưa một đám mưa lớn bất diệt, đức bổn sư bắt đầu thuyết lên tuần tự pháp. Trong lúc đức chánh biến tri đang thuyết pháp thì dầu cho người đứng phía trước, đứng phía sau, đứng cách xa cả trăm ngàn do tuần, đứng tận trên tầng trời sắc cứu cánh, ai cũng cho rằng đức bổn sư vì ta mà thuyết pháp. Mỗi người đều cảm thấy y như đức bổn sư chiếu cố đến mình và y như mình đang chuyện trò tâm sự vậy. Có thể nói chư Phật ví như mặt trăng giữa trời, tất cả chúng sanh ở dưới đất trông lên đều thấy hình như mặt trăng ở trên đầu mình. Cùng như thế ấy, người đứng nơi nào cũng trông thấy như mình đang đứng trước Đức Phật vậy. Đó là do hạnh nguyện bố thí ba la mật mà Đức Bổn Sư đã hoàn thành viên mãn. Như Ngài đã tự cắt đầu khôi ngô tuấn tú của Ngài, đã móc cặp mắt sáng như sao băng, đã rứt quả tim, đã dứt tình thâm thí hoàng tử Jali, công chúa Kanha và hoàng hậu Madi để có thể hoàn thành quả vị Phật toàn giác, thuyết pháp độ sanh. Trong lúc Đức Bổn Sư thuyết tuần tự pháp thoại, có lớp có lan, càng nghe càng thấy cởi mở. Ông trưởng giả ngồi bên ngoài bức rèm, cảm thông bằng cả ngàn lý lẽ, nên chứng đắc quả vị dự lưu, đi đôi với đức tin bất thối, có lòng tin trọn vẹn đối với Tam Bảo. Ông liền vén rèm bước vào nhà, kê miệng ngậm vú nàng dâu và tôn nàng lên làm mẹ mình. Từ giờ trở đi, người là mẹ của tôi. Kể từ đó, nàng Vishakha được mệnh danh là Vigaramata. Về sau, khi nàng có con trai, đặt tên con là Vigaratissa. Ông trưởng giả nhả vú nàng dâu ra, rồi đến nằm mộp đầu dưới chân Đức Thế Tôn, đôi tay mơn trớn và miệng hung hít đôi bàn chân của Ngài, nói rằng: Bạch Ngài, con tên là Migara. Bạch Ngài, con tên là Migara. Sau khi tự xưng tên ba lần như thế, trưởng giả nói tiếp: Bạch Thế Tôn, trong kiếp này con có được hai lần đại phúc, nhờ đàn dâu mà con được thoát khỏi mọi khổ cảnh ác thú đạo. Nàng dâu của con đến nhà này mang theo sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui đến con. Nói rồi ông ngâm lên kệ ngôn rằng: Hôm nay con biết rằng cuốn Phật đại quả sanh, lợi ích con nhiều thật, nhờ cưới được dâu lành. Qua ngày sau, tiểu thư Vishakha lại tái thỉnh Đức Bổn Sư, nhờ vậy mà mẹ chồng của nàng cũng chứng được sơ quả trong ngày thứ hai ấy. Từ đó trở đi, ngôi nhà của tiểu thư luôn luôn mở rộng đối với Phật giáo. Từ đó, ông trưởng giả nghĩ thầm: Ta có nhiều cách để biếu dâu ta những tặng vật. Quả thật vậy, món nữ trang của nó thật nặng nề, không thể mang theo luôn được. Ta sẽ làm cho nó món nữ trang vừa phải, có thể đeo luôn cả ngày lẫn đêm trong mọi oai nghi. Ông mướn thợ kim hoàng làm một món nữ trang tên là Gatnamataka, phủ đầu, trị giá hàng trăm ngàn đồng vàng. Khi món nữ trang vừa xong, ông thỉnh Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật làm tăng trưởng đến nhà ông. Ông kính cẩn dâng thực phẩm cúng dường, đoạn cho người tắm gội tiểu thư Quý Sa Kha bằng 16 nồi nước thơm, rồi để tiểu thư đứng trước mặt Đức Thế Tôn mà đeo cho nàng món nữ trang mới và bảo tiểu thư đảnh lễ Đức Bổn Sư. Đức Thế Tôn sau khi phúc chúc xong, Ngài trở về chùa. Từ ấy trở đi, nàng Quý Sa Kha vẫn tiếp tục tạo được nhiều thiện nghiệp, nhất là năng bố thí. Bà đã xin Đức Bổn Sư ban cho bà 8 đặc ân: 1. Dâng y đến tăng suốt đời. 2. Để bác tăng đến xa quá thi. 3. Để bác tăng rời xa quá thi. 4. Để bác tỳ khu bệnh. 5. Để bác tỳ khu nuôi bệnh. 6. Dâng thuốc đến tỳ khu bệnh. 7. Dâng cháo sáng đến tăng. 8. Dâng y tắm mưa đến tỳ khu ni. Thinh danh của bà ngày càng tăng trưởng cũng như số con cháu của bà vậy. Tương truyền rằng bà có đến 20 người con, 10 trai và 10 gái. Mỗi người con của bà cũng có 20 người con như thế, và mỗi đứa cháu của bà cũng có 20 người con như thế. Tổng cộng con và cháu của bà là 8.420 người. Bà thọ được 120 tuổi, trên đầu bà chẳng hề có được một sợi tóc bạc. Trong bà lúc nào cũng như cô gái 16 tuổi. Có khi bà đi chùa dắt theo cả đoàn con cháu, nhiều người trông thấy hỏi nhau rằng: Trong đám này ai là bà Quý Sa Kha? Những người đang đi gặp bà đang đi thì nghĩ rằng: Bây giờ ta hãy đi thông thả, đi như bà của chúng ta đi, như vậy coi mới đẹp. Những người trông thấy bà đứng, nằm hay ngồi thì nghĩ rằng: Bây giờ ta hãy ngồi thông thả như bà ấy, coi mới đẹp. Chưa có ai thốt lên lời chê bà một oai nghi nào trong 4 oai nghi cả. Bà có sức mạnh gấp 5 lần con đại tượng. Quốc vương nghe đồn bà Quý Sa Kha có sức mạnh gấp 5 con đại tượng, bèn ngự giá đến chùa của bà để thính pháp. Đến khi trở về, quốc vương muốn thử xem sức mạnh của bà, nên khiến quân thả con tượng ra. Con tượng giơ vòi lên cao, nhắm ngay bà Quý Sa Kha tiến tới. Trong nhóm 500 nữ nhân theo hầu bà Quý Sa Kha, Có một số kinh hoàng bỏ dậy, một số ôm lấy chân bà. Bà hỏi, cái gì thế? Họ đáp, quốc vương muốn thử sức mạnh của bà, nên cho thả tượng ra đó. Bà Visakha thấy con voi thì nghĩ thầm, việc gì mà ta phải bỏ chạy, để ta bắt nó lại. Nhưng nếu ta dùng cả sức ra chặn bắt nó, chắc nó phải chết. Thế là bà chỉ dùng hai ngón tay kẹp cứng cái vòi, bắt con tượng đứng lại. Con tượng vùng vẫy, nhưng rút vòi ra không nổi, rồi nằm xuống nền sân ngự, đại chúng hoan hô vang dậy. Bà Visakha và đoàn phụ nữ theo hầu đều an toàn trở về nhà. Thời bấy giờ, trong thành Sawatthi, chỉ có bà Visakha là có nhiều con trai và cháu trai nhất. Con cháu của bà đều mạnh khỏe, nên bà được xem là người có hạnh phúc tối thắng. Trong số hàng ngàn con cháu ấy, chẳng một ai chết yểu cả. Dân thành Sawatthi, trong các đám tiệc lễ cưới, bao giờ cũng mời bà Visakha đến dự trước nhất. Một hôm nọ, nhân dịp một lễ hội, bà Visakha mang theo cả món trang sức nổi tiếng đi dự lễ hội, rồi bà lại đi chùa nghe pháp. Khi đến chùa, bà Visakha cởi chiếc trang sức lộng lẫy quý giá ấy giao cho đứa tớ gái mang. Đoạn này có kinh ghi chép rằng thời ấy trong thành Sawatthi có lễ hội, nhiều người sửa soạn trang điểm lộng lẫy rồi đi chùa. Bà Visakha cũng trang điểm lộng lẫy đi lễ hội, rồi bà đi chùa. Khi thấy bà tháo gỡ món trang sức lộng lẫy ấy, bỏ vào chiếc y Út Đà La Tăng vai trái, bó cột lại cho đàng hoàng, rồi giao cho đứa tớ gái. Này con, ở đây giữ cái này cho bà nghe. Tương truyền rằng khi đến chùa, bà tự nghĩ thầm, mình đeo món trang sức quý giá này từ trên đầu xuống tới chân, đi vào chùa là không phải cách. Cho nên bà cởi ra, bó lại và trao cho cô tớ gái có sức mạnh gấp 5 lần con tượng mà bà là chủ nhân của cô. Do theo phước báu của bà mạnh như thế, nó mới mang nổi món nữ trang như thế. Bà dặn nó, này con, hãy cầm giữ món nữ trang này, bà vào bái yết Đức Bổn Sư rồi đeo vào. Sau khi giao phó món nữ trang nặng nề quý giá ấy cho cô tớ gái, bà đeo chiếc phủ đầu rồi vào gần Đức Bổn Sư ngồi thính pháp. Đến cuối thời pháp, bà đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi từ chỗ ngồi đứng lên đi ra. Đứa tớ gái bỏ quên món nữ trang quý giá ấy ở trong chùa, đi theo bà mà bà cũng không nhớ nhắc cô ta. Khi thiện tính nghe pháp trở về hết, nếu có vật chi bỏ quên trong chùa thì đại đức Ananda có phận sự phải lấy đem cất về sau trả lại cho sở hữu chủ. Vì thế khi nhìn thấy gói trang sức bỏ quên ấy, đại đức bạch lên cho Đức Bổn Sư biết, bạch ngài, bà Visakha ra về có bỏ quên món trang sức này lại đây, ông hãy dẹp nó qua một bên đi, này Ananda. Đại đức mang món trang sức ấy treo cất tại chỗ lối đi bên cầu thang. Bà Visakha nói với bà Subhiya, hai bà cùng đi rảo trong vòng đất chùa để tìm xem có chư tỳ khưu nào mới đến, hoặc sắp đi xa, hoặc đâu yếu, ngõ hầu lo sắp đặt việc hộ độ cho kịp giờ. Thường thường khi thấy hai bà tín nữ đi trong vòng đất chùa, các tỳ khưu trẻ cùng các sa di cần dùng thuốc trị bệnh như bơ, sữa, mật, đường, dầu đều đem bát đến để nhận. Hôm ấy chư sư cũng làm như thế. Trông thấy một vị tỳ khưu bệnh, bà Subhiya bạch hỏi, đại đức cần dùng mật chi, nước cốt thịt, dạ được, để đệ tử dâng cho đại đức. Nàng Subhiya đáp, qua ngày sau không kiếm được thịt tam tịnh, nàng Subhiya cắt thịt bắp vế mình gửi đến vị tỳ khưu bệnh ấy. Rồi nhờ đức tin trong sạch nơi Đức Phật, thân thể bà lành lặn nguyên vẹn lại như cũ. Bà Visakha sau khi thăm viếng các tỳ khưu bệnh, tỳ khưu trẻ cùng với các sa di, bà tách ra đi bằng một lối đi cổng khác, đứng sát cánh cửa chùa bảo cô tớ gái, này con, hãy mang món trang sức cho ta đeo vào. Khi ấy cô tớ gái biết là sắp đi về, mới chợt nhớ mình đã bỏ quên món nữ trang trong chùa. Cô bảo rằng, bẩm bà, con bỏ quên rồi. Thế thì con hãy vào lấy thêm ra đây, nhưng nếu đại đức Ananda cất giữ rồi thì thôi, con đừng đòi lại, kể như bà dâng cúng đến đại đức rồi. Người ta nói là bà Visakha biết được việc đại đức Ananda có phận sự cất dùm đồ đạc của thiện tín bỏ quên, nên bà dặn cô tớ gái như thế. Thấy cô nữ tỳ đến, đại đức hỏi, con vào có việc chi? Dạ, con bỏ quên món nữ trang của bà chủ nên con trở vào lấy nó. Sư để nó ở lối lên cầu thang kia, con lại đó lấy đi. Bạch Đại Đức, chủ con có dặn rằng nếu vật ấy đã được Đại Đức đụng tay vào rồi thì thôi, con không nên lấy lại. Nói rồi cô nữ tỳ trở ra với tay không. Thế nào con? Nghe bà Quý Sa Kha hỏi, cô nữ tỳ thuật lại mọi sự. Này con, món nữ trang mà Đại Đức đã đụng tay vào, bà sẽ không đeo để trưng diện nữa. Bà sẽ dứt bỏ để cúng dường Đại Đức, nhưng để chư tăng gìn giữ nó thì khó khăn cho các ngài. Để bà bán nó, đổi lấy vật dụng hợp với lẽ đạo, đem đến cúng dường chư tăng. Vậy con hãy trở vào lấy nó đem ra cho bà. Cô nữ tỳ đi lấy món trang sức đem ra. Bà Quý Sa Kha không đeo nó nữa. Bà cho gọi thợ kim hoàng đến để đánh giá. Thợ nói, món trang sức này trị giá 99 triệu thêm 100.000 đồng vàng tiền công. Nghe vậy, bà Quý Sa Kha bảo để món trang sức ấy trên xe. Vậy thì các ông hãy bán nó giùm tôi đi. Nhưng không ai xuất ra món tiền lớn để mua món nữ trang này cho nổi. Thật vậy, phụ nữ có sức mang nổi món nữ trang này khó kiếm được lắm. Trên hoàng cầu vào thời ấy, chỉ có ba nàng đeo nổi món nữ trang ấy. Đó là bà Quý Sa Kha, nàng Malika vợ của Bantula và vợ tiểu thư Mạc Lị, con của trưởng giả ở thành Varanasi. Vì vậy, bà Quý Sa Kha phải xuất ra số tiền ấy để mua lại món nữ trang của chính mình là 99 triệu và 100.000 đồng vàng. Đoạn bà cho thẳng xe bò cho chở tiền mang đến chùa vào đảnh lễ Đức Bổn Sư bạch rằng: Bạch Ngài, Đại Đức Ananda đã đụng tay vào món trang sức rồi thì con không thể đeo được nữa. Con định bán nó để mua vật dụng cúng dường cho hợp lễ đạo, nhưng đem bán ra thì không ai mua nổi, thành ra con mua trở lại. Vậy với số tiền đúng theo giá trị của nó, con nên mua món gì để cúng dường, Bạch Ngài? Này Visakha, nếu nàng cất được chỗ ngủ của tăng chúng ở ngoài cửa thành phía đông thì phải cách lắm. Nàng Quý Sa Kha hoan hỷ đáp: Bạch Ngài, phải cách lắm. Đoạn bà xuất ra 90 triệu mua đất, 90 triệu để xây cất chùa. Một ngày nọ, lúc trời gần sáng, Đức Thế Tôn quan sát thế gian, thấy công tử Phadiya, nguyên là một chư thiên, hạ sanh vào gia tộc của trưởng giả trong thành Phadiya. Công tử là người có duyên lành đáng được tiếp độ, cho nên sau khi thọ thực nơi nhà trưởng giả Anathapindika, ngài đi ngay về phía cửa thành đô. Theo lệ thường, khi Đức Bổn Sư thọ thực nơi nhà của bà Quý Sa Kha thì ngài ra cổng thành phía nam và ngự về Jetavana. Còn nếu ngài thọ thực tại nhà ông Anathapindika thì ngự ra cổng thành phía đông, ngự về đông phương tự Pupparama. Những người thấy Đức Bổn Sư ngự ra cửa bắc thì biết rằng chắc ngài sắp đi vân du. Trong ngày ấy, bà Quý Sa Kha nghe tin Đức Bổn Sư ngự ra cửa bắc thì vội vàng theo đón ngài. Đảnh lễ xong, bạch hỏi rằng: Bạch Ngài, có phải ngài định đi vân du phải chăng? Phải đó này Quý Sa Kha. Bạch Ngài, con đã dứt bỏ bao nhiêu tiền của để cất chùa dân ngài, xin ngài hãy trở lại chùa. Bạch Ngài, này Quý Sa Kha, chuyến đi này ta không trở lại. Bà Quý Sa Kha suy nghĩ rằng hẳn là Đức Thế Tôn thấy điều chi có đủ nhân duyên trong chuyến đi này. Bà Quý Sa Kha liền yêu cầu: Bạch Ngài, vậy xin ngài cho bớt một vị tỳ khưu rành rẽ Phật sự trở lại chùa con, rồi ngài hãy đi. Này Quý Sa Kha, nàng ưng thỉnh vị tỳ khưu nào thì xin thỉnh bát của vị ấy đi. Mặc dầu yêu mến Đại Đức Ananda hơn vị nào hết, nhưng bà xin thỉnh bát của Đại Đức Moggallana, vì bà nghĩ rằng Đại Đức Moggallana có thần thông, nhờ có ngài công việc của ta sẽ nhẹ nhàng, dễ dãi. Đại Đức nhìn Đức Bổn Sư, ngài phán bảo rằng: Này Moggallana, ông hãy dắt 500 tỳ khưu quay lại đi. Đại Đức vâng lời, làm theo lệnh Đức Thế Tôn. Do nhờ thần thông của Đại Đức, mặc dầu số cây và đá cần dùng cách xa 60 do tuần, những người đi trong ngày hôm ấy đều mang về thật nhiều đá to và cây lớn mà không phải ra công chất lên xe bò cho cực khổ tổn thương. Không bao lâu, họ kiến tạo được một tòa nhà lầu 2 tầng, tầng dưới có 500 căn, tầng trên có 500 căn phòng. Thành ra tòa lâu đài có 1.000 căn phòng. Tòa lâu đài được xây cất trên một miếng đất trống, đứng trơ trọi giữa trời, xem không đẹp. Thế là bà Quý Sa Kha cho cất thêm xung quanh 500 cái thiền thất, 500 ngôi nhà nhỏ, 500 ngôi nhà dài, Đức Thế Tôn đi vân du hết 9 tháng, Ngài mới trở lại thành Sa Quá Thi, công việc kiến tạo tỉnh thất của bà Vishakha vừa hoàn tất sau 9 tháng ấy. Trên nóc lầu, bà Vishakha cho gắn 60 hình nhân đội ghè nước bằng vàng rồng đặc. Khi nghe Đức Bổn Sư ngự về Jetavana, bà ra khỏi thành nghinh tiếp Ngài, rước về chùa của mình và nhận được lời Ngài chuẩn hứa. Bạch Ngài, trong 4 tháng này, xin Ngài đem cả tỳ khu tăng về đây ở, con sẽ cất lâu đài. Đức Phật nhận lời, từ đó về sau, bà Vishakha cúng dường tỳ khu tăng, có Đức Phật là tăng trưởng tại ngôi chùa của bà. Khi ấy, có một cô bạn gái của bà ôm tấm vải, đáng giá 1.000 đồng vàng, đến hỏi bà, bạn à, tôi muốn trải tấm vải này làm thảm trải nho nhỏ trong lâu đài của bạn, vậy bạn chỉ chỗ cho tôi trải. Lành thay này bạn, nếu tôi nói là không có chỗ nào trống, thì bạn nghĩ là tôi không muốn cho bạn có dịp làm phước. Vậy bạn tự mình đi xem khắp cả ngàn căn phòng trong tòa lâu đài để kiếm chỗ trải thảm đi. Bà bạn Vishakha ôm tấm vải 1.000 đồng vàng đi hết phòng nọ phòng kia, ngó không thấy chỗ nào còn nền trống. Ta không được hùng phước trong tòa lâu đài này. Bà buồn tủi phận mình, đứng khóc một mình tại một chỗ nọ. Khi ấy, Đại Đức Ananda thấy bà đang khóc, bèn hỏi, cớ sao nàng khóc? Bà thuật lại hết sự tình, Đại Đức khuyên rằng, bà chớ nên buồn, ta sẽ chỉ chỗ cho nàng trải. Bà hãy trải tấm vải này, làm thảm chùi chân tại chân cầu thang. Trước khi lên lầu, chư tăng rửa chân xong, sẽ chùi lên tấm thảm này cho ráo nước, rồi mới đi lên. Như thế bà được quả phước lớn lắm. Nghe nói rằng bà Vishakha còn bỏ sót chỗ ấy vì không để ý đến nơi đó, bà Vishakha để bác hộ độ chư tăng có Đức Phật là vị tăng trưởng suốt cả 4 tháng trong ngôi chùa mới. Đến ngày cuối cùng, bà cúng dường y vai trái và y nội đến Đại Đức Tăng. Những y này có giá trị là hàng ngàn đồng vàng. Tất cả chư tăng đều được cúng dường một bát đầy thuốc ngừa bệnh. Tổng cộng số tiền làm phước cúng dường là 99 triệu. Như thế, nếu tính 90 triệu tiền mua đất, 90 triệu cất chùa và 90 triệu tiền cúng dường đại lễ, thì bà Quý Sa Kha đã xuất ra 270 triệu để làm phước thí trong Phật giáo. Là một nữ nhân trong một gia đình tà kiến khi trước mà bà đã khéo chuyển gia đình chồng trở về chánh pháp, làm được đại thí như thế đó, ngoài bà Quý Sa Kha ra không có một ai khác nữa. Ngày mà Đông Phương Đại Tự hoàn tất, khi bóng chiều đã tàn, bà Quý Sa Kha đã cầm đầu con cháu đông đúc của bà nhiễu quanh ngôi chùa mới. Bà nghĩ, điều này, điều nọ, ta đã nguyện ước xưa nguyện kia, ngày nay tất cả đều được thành tựu viên mãn. Bằng giọng du dương, bà cảm hứng ngâm lên kệ ngôn rằng, chừng cất xong lâu đài, tô thạch cao trong ngoài, ta sẽ dâng chùa mới, nguyện ta mãn từ nay. Chừng có giường ghế dài, gối đủ thứ trong ngoài, ta sẽ dâng chỗ ngủ, nguyện ta mãn từ nay. Chừng rút thẻ sớt bát, cơm trắng trộn thịt nạc, ta sẽ cúng trai tăng, nguyện ta nay thành đạt. Chừng có vải ca thi, vải ly nông vải chỉ, ta sẽ cúng giường y, nguyện nay ta hoàn mỹ. Chừng có sanh tô lạc, mật ong với đường dầu, ta sẽ dâng giải khác, nay ta mãn nguyện cầu. Chư tỳ khưu nghe tiếng ngâm kệ của bà Quý Sa Kha, liền bạch với Đức Bổn Sư. Bạch Ngài, từ bấy lâu nay, chúng con chưa hề nghe bà Quý Sa Kha ngâm kệ. Hôm nay sao bà dắt cả đoàn con cháu nhiễu vòng quanh tòa lâu đài, vừa đi vừa ca hát như thế, có phải là tâm bà nổi sân hay nổi điên rồi không? Đức Bổn Sư đáp, này các tỳ khưu, không phải con gái ta ca hát đâu, vì thấy bao nhiêu nguyện ước của mình đã thành tựu mỹ mãn, nó hoan hỷ thỏa thích nên vừa đi vừa ngâm kệ ngẫu hứng đó. Chư tăng bạch rằng, bạch ngài, bà ấy phát nguyện từ bao giờ mà nay được thành tựu? Nghe vậy, Đức Bổn Sư phán, này các tỳ khưu, cách đây 100.000 cấp bá có Đức Phật hồng danh là Padmutara giáng thế. Tuổi thọ của Ngài là 100.000 năm. Ngài có 100.000 đệ tử lậu tận. Kinh đô là Hamsawati, Nga thành. Phụ quân Ngài là Sunanda. Mẫu hậu của Ngài là Sujata Devi. Trong số các đại thí chủ của Ngài, có bà đại thí chủ là một tín nữ xin được 8 đặc ân, được nhận làm mẹ nuôi của ngài, cung phụng cho ngài 4 món vật dụng, sáng chiều 2 lượt đến hầu ngài. Bà luôn luôn đi chùa với một cô bạn. Cô này thấy bà chuyện trò thân mật với Đức Phật và được ngài quý mến, thì nghĩ thầm, không biết bà làm cách nào mà được chư Phật sủng ái quý mến như vậy. Rồi cô hỏi Đức Bổn Sư, bạch ngài, bà đó là chi của ngài? Bà là trưởng ban hộ tăng. Bạch ngài, bà đã làm gì mà được chức vụ trưởng hộ tăng? Bà đã từng phát nguyện được địa vị này từ 100.000 đại kiếp trở về trước. Bạch ngài, bây giờ con phát nguyện thì có được không? Có thể được. Thế thì con xin thỉnh ngài cùng với 100.000 tỳ khưu đến thọ thực tại nhà con liên tiếp 7 ngày. Đức Bổn Sư im lặng nhận lời. Sau 7 ngày trai tăng, trong ngày chót, bà dâng y vai trái và y nội xong, đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi mọc bên chân ngài mà phát nguyện rằng, bạch ngài, do phước của đại lễ trai tăng này, con không ước nguyện điều chi khác hơn là sau này con sẽ được gặp vị chánh đẳng giác thời Vị Lai, và sau khi yêu cầu sẽ được ban 8 đặc ân, được nhận làm mẹ nuôi, cúng dường 4 món vật dụng, có thể trở nên trưởng ban hộ tăng bên phái nữ trong ngày Vị Lai. Đức Bổn Sư tự hỏi, lời nguyện của tín nữ này sẽ thành tựu hay không? Ngài liền quan sát Vị Lai 100.000 kiếp, thấy rằng sẽ có vị chánh đẳng giác giáng thế, có hồng danh là Gotama. Đến thời ấy, con sẽ là cô tín nữ tên là Visakha, sẽ được Đức Phật ấy ban cho 8 đặc ân, được đứng địa vị mẹ nuôi và sẽ trở nên trưởng ban hộ tăng bên phái nữ để cúng dường tứ vật dụng. Cũng như tài sản của ai thì người ấy phải được hưởng, cô tín nữ ấy về sau đã được đắc kỳ sở nguyện vậy. Cô ấy vẫn tiếp tục làm phước cho tới khi hết tuổi thọ, thác xuống và sanh lên cõi trời và luân chuyển lên xuống hai cõi nhân thiên. Cho đến thời kỳ Đức Chánh Biến Tri Kassapa, cô thọ sanh là công chúa Sanghadasi, là con gái thứ 7 của vua Kiki trong xứ Kasi. Sau khi xuất gia, công chúa cùng với mấy chị chồng hằng tạo thêm nhiều phước, nhất là bố thí cúng dường, xong rồi mới quỳ bên chân Đức Chánh Biến Tri Kassapa, nguyện rằng, trong kiếp Vị Lai, xin cho con gặp Đức Phật như ngài, sẽ ban cho con 8 đặc ân và lập làm mẹ nuôi, đứng đầu tất cả các nữ thí chủ, lo việc dâng cúng tứ vật dụng. Từ kiếp ấy, công chúa Sanghadasi luân chuyển lên xuống hai cõi nhân thiên, cho đến kiếp hiện tại, thọ sanh làm con gái trưởng giả Dananjaya, là trưởng nam của đại trưởng giả Mendaka, và đã tạo nhiều phước nghiệp trong giáo pháp của ta đây. Như thế, này các tỳ khưu, không phải con gái của ta ca hát vì lý do khác, nhưng vì thấy bốn nguyện đã thành tựu, cho nên cao hứng ngâm kệ ngẫu hứng đó thôi. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết một thời pháp và kết luận rằng, này các tỳ khưu, một người thợ làm tràng hoa thiện nghệ, sau khi góp các thứ hoa được dồn thành đống lớn, rồi từ đó lấy ra kết làm nhiều tràng hoa kiểu mẫu khác nhau như thế nào, thì quý sa kha lưu tâm làm các việc lành cũng như thế ấy. Đoạn Đức Bổn Sư thuyết kệ rằng, như từ một đống hoa riêng, nhiều tràng hoa được thợ liên kết thành, từ thân người được phát sanh, biết bao nhiêu việc phước lành cho ta. Chú giải, trong bài kệ Phạn ngữ, tiếng Buparasimha là nói do từ một đống đủ các loại hoa. Kajira là có thể làm ra. Malagunipahu là các hoa có cuốn dính chung được tách rời ra để kết lại thành nhiều kiểu tràng hoa. Machena, tất cả chúng sanh đều không thoát khỏi bàn tay tử thần, ta mong được sanh làm con người khá nên tạo nhiều nghiệp lành, như bố thí, dân y chẳng hạn. Trong bài kệ, Đức Phật dùng tiếng đống hoa Uparasi cho ta thấy là rất nhiều hoa, chất cả đống. Quả nhiên, nếu ít hoa thì thợ làm tràng hoa thiện nghệ không kết thành nhiều tràng hoa được, còn người không thiện nghệ, dầu cho có nhiều hoa hay ít hoa cũng chẳng làm được chi cả, cho nên cần phải có nhiều hoa và người thợ lành nghề mới có thể làm nhiều tràng hoa được. Cũng như thế, một người có ít đức tin mà lại có ít của cải thì không thể làm phước được. Người có đức tin dồi dào mà ít của cải cũng khó làm phước. Chỉ có người có đức tin nhiều, của cải dồi dào thì người ấy mới có thể tạo được nhiều phước lành. Và người đầy đủ khả năng như thế chính là bà Quý Sa Kha mà Đức Phật đã đề cập đến trong bài kệ. Như từ một đống hoa riêng, nhiều tràng hoa được thợ liên kết thành, từ thân người được phát sanh, biết bao nhiêu việc phước lành do ta. Bài kệ vừa dứt, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là dự lưu quả, đại chúng thính pháp cũng hưởng được nhiều lợi ích. Dịch giả cẩn đề: tính nữ đứng đầu có thiện chi, đức tin sản nghiệp mấy ai bì, cất chùa hộ Phật, nuôi tăng chúng, thính pháp khuyên cha, giữ giới quy, thuở bé đã thành sơ thánh quả, khi già chưa mất nét xuân thì, con đàn cháu lũ đều hương thọ, phước lộc ba đời chẳng thể suy. Dứt tích bà Quý Sa Kha. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.